Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, người hiểm nghi chọn. Chuyện đương nhiên, Isuka Shido không có ý định tiếp nhận người khác tỏ tình. Nhưng cũng không thể khiến đối phương đợi không? Ôm hy vọng như thế. Cho nên hắn chỉ có thể theo hẹn đi một chuyến. Sau đó cự tuyệt đối phương. Vấn đề như vậy tới rồi. Viết phong thư này, rốt cuộc là người nào? Hạ Khoản có rất trọng yếu tin tức. Một vị tóc vàng nữ hài. Nữ, tóc vàng, nhưng cho dù có điều kiện như vậy, phù hợp nữ hài dường như vẫn thật nhiều. Liền Isuka Shido bên này nhận biết, Gabriel tính một cái, nhưng vị này phế thiên sứ không có khả năng đối với yêu đương cảm thấy hứng thú. Nàng liền một thiếu nữ nghiện internet, yêu thích khả năng chỉ có trò chơi điện tử, còn có chính là Doma Umaru. Nhưng cái tên này phải là một huynh khống. Hơn nữa giống như Gabriel. Đối với trò chơi hứng thú so những chuyện khác lớn hơn. Nếu như không biết Doma Umaru không Dojinshi cách biểu hiện. Khả năng Isuka Shido sẽ có chút ít hoài nghi. Nhưng biết đối phương cái kia tiểu Umaru-san hình thái. Vậy thì cơ bản không có khả năng viết như vậy một phong thư tình. Tiếp theo chính là Miura Yumiko rồi. Dù sao cô bé này biểu hiện gần nhất đều có chút là lạ. Nhưng nghĩ lấy tính cách của nàng, coi như muốn tỏ tình chắc cũng là trực tiếp tới, mà sẽ không lựa chọn viết tình nhân như vậy uyển chuyển phương thức. Hơn nữa, Miura Yumiko năm ngoái liền cùng hắn một lớp rồi. Cũng không phải là tuần lễ trước nhận biết. Cái kia liền cùng tình nội dung trong thư không hợp. Yamada yêu tinh. Tuần lễ trước đi kho sách Fushikawa thời điểm ở ngoài cửa từng thấy. Nhưng không có tiếp lời. Thậm chí không có ánh mắt giao lưu. Đối phương rất có thể liền không có chú ý tới hắn. Lại nói, nàng cũng không phải là học sinh trường học này. Cũng không vào được. Càng không thể nào tại hắn trong túi đeo lưng tận tình tin. Những thứ khác, Isuka Shido thật sự là không nghĩ tới rồi. Mặc dù trong trường học cũng có một chút những thứ khác nữ hài tóc vàng. Nhưng thật sự là không có giao lưu tập họp gì. Hoài nghi không tới các nàng. Kết quả là, Isuka Shido không có lại suy nghĩ đi xuống. Mà là thay đổi sách lược. Nếu cô bé kia là buổi trưa đưa cho hắn tận tình tin. Cái kia trong phòng học một người ăn cơm Tomoya Aki. Hẳn là sẽ có nhìn thấy. Coi như không phải là tự mình tới thả. Biết là người nào cũng có thể cung cấp một chút đầu mối. Từ đó chuẩn bị xong chờ lát nữa thế nào đi cự tuyệt đối phương tỏ tình. Vì vậy Isuka Shido liền vỗ bả vai của Tomoya Aki một cái. Cười hỏi, Aki, buổi trưa, người có thấy người nào đi tới chỗ ngồi của ta sao? Buổi trưa, Tomoya Aki cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu một cái. Hủy bỏ nói. Không có ấn tượng gì. Thật sao? Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng nghĩ tới Tomoya Aki khả năng tại mê mệt mà nhìn lấy manga. Cũng không nhất định lưu ý đến bốn phía. Hơn nữa thư này không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Cho nên hắn cũng không có tin tưởng lời của hắn. Mà là xoay người lại. Hướng về phía sau lưng Hikigaya Hachiman hỏi. Ngươi thì sao? Muội khống chi hữu của ta, người có thấy cái gì sao? Thấy được, Hikigaya Hachiman khẳng định gật gật đầu, nhưng không có lập tức nói ra. Là ai? Isuka Shido có chút để ý hỏi. Không nhận biết, Hikigaya Hachiman lắc đầu một cái. Không nhận biết, cũng chính là những lớp khác lên nữ hài. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng cứ như vậy nói càng không nghĩ tới thổ sao thí sinh. Người định làm gì? Hikigaya Hachiman tò mò hỏi. Hắn chính là nhìn thấy. Cái kia là một vị rất đáng yêu nữ hài tóc vàng. Coi như là hắn bị cô gái như thế tỏ tình. Cũng nhất định sẽ động tâm. Huống chi là Isuka Shido như vậy loli tóc vàng không? Mặc dù vị này thân cao nên có 160cm rồi. Thế nhưng máy tính bảng vóc người, nhìn thật còn tấm bé, hẳn là cũng phù hợp khiếu thẩm mỹ của Isuka Shido xem. Cho nên hắn dự định dò xét một cái, Xem một chút Isuka Shidou muốn như thế nào đi ứng đối. Không có đoán sai. Cô gái kia hẳn là liền thả một phong thư tình. Sau đó ước Isuka Shidou đến địa phương nào gặp mặt. Sau đó tới cái tại chỗ tỏ tình. Nghe nói như vậy sẽ tăng cao các nam sinh mong đợi. Tỏ tình tỷ lệ thành công gia tăng. Nếu như Isuka Shidou muốn đi tiếp thu. Hoặc là vứt bỏ hiện tại bạn gái. Cái kia cái này muội khống chi hữu cũng không cần tốt rồi. Mà cách làm Hikigaya Hachiman cũng đã nghĩ xong. Như thế nào đi ngăn cản Isuka Shidou đi gặp vị nữ hài tóc vàng kia? Rất đơn giản. Đầu tiên hắn tới nói. Tình này tin thật ra thì là hắn viết. Mặc dù hắn không biết nội dung cụ thể. Nhưng Isuka Shidou hỏi như vậy. Rõ ràng chính là không biết viết thơ thân phận của người. Vậy nếu không có ký tên một phong thư tình. Cộng thêm lãnh đạm tím nhan sắc. Nhìn lấy liền cảm giác gay gay. Hắn trực tiếp tới lần tự bạo. Để cho Isuka Shidou cảm thấy ác tâm. Dĩ nhiên là sẽ không suy nghĩ tiếp thư tình sự tình rồi. Sau đó, hắn lại đi tìm vị nữ hài tóc vàng kia. Nói Isuka Shidou đã có bạn gái rồi. Không có phương tiện theo hẹn. Cho nên hắn tới thay mặt nhắc lại cự tuyệt kết quả. Cứ như vậy, cái kia cô gái cũng sẽ không lại đối với Isuka Shidou có ý kiến gì. Cứ như vậy, không có ai bị thương thế giới đại khái liền hoàn thành. Hikigaya Hachiman suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Isuka Shidou rất trực tiếp trả lời một câu. Đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt nàng á. Thật sao? Hikigaya Hachiman có chút cười xấu hổ cười. Xem ra Isuka Shidou mặc dù là một cái loli tóc vàng khống. Nhưng cũng là một cái có nguyên tắc. Loli tóc vàng khống. Không hổ là hắn muội khống chi hữu. Không đúng. Bằng hữu của hắn xin sách còn không có viết ra. Vẫn không thể coi là bằng hữu. Cho nên rốt cuộc là như thế nào nữ hài? Isuka Shidou rất là tò mò hỏi. Rất đẹp rất đáng yêu. Tóc vàng. Song đuôi ngựa. Hikigaya Hachiman đơn giản hình dung một cái. Thật ra thì còn có càng đặc thù rõ ràng. Chính là cái kia sóng bằng như gương vóc người. Nhưng chuyện như vậy khó mà nói đi ra. Thì nhìn Isuka Shidou có thể hay không đoán được. Tóc vàng. Song đuôi ngựa. Isuka Shidou nhíu mày một cái. Hikigaya Hachiman nói cũng liền song đuôi ngựa là mới tin tức. Nhưng trong trường học tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài. Vẫn có rất nhiều. Hơn nữa tuyệt phần lớn hắn cũng không nhận ra. Hắn trầm tư một chút. Vẫn là không nghĩ ra được. Cũng muốn hỏi càng nhiều khi. Lại thấy lão sư đi vào. Cũng không có cách nào hỏi Hikigaya Hachiman càng nhiều tin tức hơn rồi. Isuka Shidou khẽ hô thở ra một hơi. Cũng không nghĩ quá nhiều. Ngược lại vô luận là ai cũng là muốn cự tuyệt. Cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều lòng bình thường là tốt rồi. Khả năng thật chỉ là không nhận biết người đi đường đây. Lớp buổi chiều là giờ học ngữ văn của Hirasuka Shizuka. Lớp của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lười biếng. Chỉ sợ là phế thiên sứ Gabriel. Cũng tại hết sức híp mắt đi học. Trong tay sao chép bút ký. Đương nhiên cũng có thể là trò chơi công lược vốn. Isuka Shidou nhìn không rõ lắm. Ngược lại là có một cô gái. Có thể ở trong lớp Hirasuka Shizuka đi ngủ. Vậy chính là có người đẹp ngủ trong rừng danh xưng Furuhashi Fumio. Nàng đối với ngữ văn không có hứng thú. Nhưng tương tự ngữ văn thiên phú siêu cao. Tùy tiện thi đậu mắc điểm. Tiện tay viết một cái liền để cho Hirasuka Shizuka cũng cảm động rơi lệ văn chương. Cho nên nàng đang buồn ngủ. Hirasuka Shizuka cũng không để ý. Coi như là trong lớp một cái đặc biệt. Lúc này, Furuhashi Fumio đột nhiên mớ một tiếng. Isuka Shidou, nhiều lắm rồi, ta đã rất mệt mỏi. Để cho ta ngủ một giấc thật ngon đi. Nhất thời, cả lớp yên tĩnh trở lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.